Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Muốn luyện này công tất trước. 34. Này đạo nhân không có gì hữu dụng tình báo, thật sự là lãng phí của hắn thời gian. Vọng Dạ Sầu trong lòng không hiểu cảm thấy không vui. Hắn xua đi cái loại này kỳ quái cảm xúc, bắt đầu nghiên cứu gương, Càn Khôn Âm Dương Kính. Kỳ thực chẳng phải nhất kiện pháp bảo, mà là một cái lọ, trong gương ẩn giấu tuyệt thế thần công, khả điên đảo càn khôn âm dương, chúa tể thế gian vạn vật, khả trọng viết thiên địa pháp tác, làm tiên môn mất đi truyền thừa lực, mặt kính thượng có cấm chế, cần tốn thời gian đến phá giải. Hắn bế quan 5 ngày, liền thừa lại cuối cùng một bước liền có thể đem cấm chế đi trừ. Hắn đưa tay cánh tay duỗi đến mặt kính thượng, cắt cổ tay của mình, máu tươi giọt ở mặt kính thượng, thả ra một đạo chói mắt quang, cùng với mà đến là một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng. Cho dù là hắn đã có phòng bị, cũng bị kia lực lượng xuyên tim mà qua, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng ở của hắn kết giới nội lùi động, hắn ngưng tụ khởi ma khí đem kia ánh sáng vây quanh. Dùng ma khí một chút ăn mòn cắn nuốt, mà thần công nội dung cũng một chút bị hắn hấp thu. Nhưng là thần công pháp môn sở mang theo cự đại sức mạnh, cơ hồ tiêu hao rớt hắn toàn bộ ma khí, hơn nữa còn tại cuồn cuộn không ngừng tiêu hao của hắn ma lực, làm hắn không có dư thừa lực lượng duy trì kết giới. Ma cung tà ma nhóm cảm nhận được khác thường, bọn họ ở trong gió ngửi được mùi máu tươi, loại này mùi máu tươi cùng bình thường huyết bất đồng, đây là đại biểu cho đối bọn họ có được tuyệt đối thống trị lực. Ma tôn huyết, hơn nữa bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, ma tôn đối bọn họ cái loại này uy hiếp lực đang ở biến mất. Này đại biểu cho, ma tôn khả năng bị trọng thương, rất nặng, trọng đến khả năng ngay cả bọn họ đều đánh không lại nông nỗi. Tà ma nhóm nháy mắt đem ma tôn tẩm cung vây quanh. Chung quanh vách tường bị bọn họ ma khí một chút hao tổn điều. Bọn họ thấy bởi vì bị thương mà bán quỳ trên mặt đất ma tôn. Bọn họ đối ma tôn có tuyệt đối trung thành, nhưng bọn hắn nghe tiểu trúc cô nương kể ra đạo lý sau, cảm thấy phi thường chính xác, chúng sinh ngang hàng, dựa vào cái gì bọn họ muốn khuất phục cho lực lượng đâu. Đều nói là tà ma bản tính phục tùng lực lượng, như vậy làm lực lượng ngã xuống khi đâu. Tiểu trúc cô nương nói đúng. Chỉ có lấy đức thu phục người tài năng ngưng tụ trung thành. Ma tôn là dùng lực lượng uy hiếp bọn họ bức bách bọn họ phục tùng. Nếu không phải là đánh không lại Vọng Dạ Sầu, bọn họ mới sẽ không khuất phục đâu. À, Vọng Dạ Sầu xem trong tay đã bị hắn phá vỡ cấm càn khôn âm dương kính. Thần công pháp môn liền tính bị hắn hấp thu thì đã có sao? Tu luyện cần rất dài thời gian. Mà hắn bây giờ còn ở cùng trong cơ thể thần công lực lượng đấu tranh. Căn bản không có biện pháp cùng này đó tính toán phản cấp dưới nhóm đấu. Giết hắn, vì tự do, vì ngang hàng, mà bọn họ muốn phản lý do. Nhưng ma tôn hận nghiến răng nghiến lợi, đều là cái kia xả yêu làm chuyện tốt. Nói muốn làm đại ma đầu, xem ra mục tiêu phi thường minh xác. Giết hắn, mà nàng lại mê hoặc này đàn cấp dưới. Tân ma tôn nhất định là nàng. Dừng tay, Bạch Liên Hoa nghe thế biên động tĩnh, cũng bất chấp bản thân còn chưa có khôi phục, dùng xong pháp tướng đại lục xà liền xông lại ngăn trở. Nàng bổn ý là nhường tà ma nhóm ngang hàng đối đãi phàm nhân. Thử tố sửa, mà không phải là làm cho bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng ma tôn đàm ngang hàng. Xà yêu, là bổn tọa coi khinh ngươi, Vọng đêm đan điền quặn đau. Kia luồng lực lượng cơ hồ muốn đem của hắn ma lực phá hủy. Bạch Liên Hoa nhìn về phía chung quanh chúng ma nhưng lại thực sự yếu phù trì nàng thượng vị làm ma tôn ý tứ. Không, nàng không thể lấy oán trả ơn. Hắn cứu nàng, hơn nữa còn đang tức giận khi tha nàng một mạng. Nàng nếu nhân cơ hội đoạt vị, quả thực không phải là xá. Bạch Liên Hoa sinh nhật cuốn lấy Vọng Dạ Sầu. Vội vàng thoát đi ma cung. Hết chương.